Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, Ma thần tôn thân, chương 669, Ma thần tôn thân, thần kỳ gia hỏa, hắn đến cùng có bao nhiêu loại lợi hại thủ đoạn, ngoặc kép, đoàn người con người nhìn chằm chằm Lâm Phong, gia hỏa này, quá thần kỳ, Phật ma từ xưa không dung, Lâm Phong. Hắn ngoại trừ nắm giữ Phật đạo công pháp thủ đoạn ở ngoài, còn tu luyện ma đạo công lao, này nhìn như không có khả năng lắm, nhưng chân thực trình diễn phát sinh. Hơn nữa, cái kia càng ngày càng dày đặc thâm thúy ma quang, phảng phất là đang nhắc nhở mọi người, ma công kia không phải là phổ thông ma công. Ma tôn, nhìn Lâm Phong dần dần biến ảo mà ra thân thể. Ánh mắt của mọi người cứng ngắc, lúc này Lâm Phong hóa thành một bộ thiên cổ ma tôn, đứng sững ở cái kia, giống như núi trầm ổn, là chân chính cổ ma, và những người khác ngắn ngủi ảo cảnh hoàn toàn khác nhau. Đây là chân thực ma, đúng, chính là ma tôn, giờ khắc này Lâm Phong nắm giữ ma thân thể, hóa thân trở thành ma tôn. Muốn lấy ma áp bức tà ác, đoàn người tâm bắt đầu nhảy lên, này cổ ma tôn thể, thật sự có thể giống như Quân Mạc Tích, áp chế huyết sát, giả thần giả quỷ, người hóa thân ma tôn thì lại làm sao, ta liền không tin, như thường giết ngươi. Huyết sát lạnh lẽo phun ra một thanh âm, ở trên người hắn, cái kia cỗ đáng sợ tà ác thi khí lần thứ hai đập ra. Đoàn người dồn dập tránh thoát, đồng thời ngưng tụ gió xoáy, đem thổi tới bên cạnh bọn họ thi khí thổi tan, không nên bị này cỗ đáng sợ ác độc thi khí tập kích nhiễm phải. Hóa thành một bộ thi thể, thi khí, ma, sao lại sợ hãi thi khí? Lâm Phong trong con người lộ ra cười gằn, tùy ý kinh khủng kia thi khí giáng lâm ở trên người. Cái kia một bộ như ma thân thể lù lù bất động, cao to tự kiêu, có thể lay động, thi thể bay xuống ở ma tôn trên người, nhưng pháp xâm lấn ma tôn thân thể, này ma tôn, phảng phất đối với tà khí miễn dịch giống như, điều này làm cho rất nhiều người hận không thể cũng nắm giữ ma tôn thân thể. Tà khí bất xâm, liền huyết sát bực này lợi hại khí tức tà ác. Cũng có thể không để ý tới không để ý. Chí một trong bên. Hả? Ngoặc kép. Huyết sát nhíu nhíu mày. Nhìn cái kia không úy kỵ thi sát khí mảy may Lâm Phong chân mày cau lại. Này ma tôn thân thể. Thật kiên cố. Bề ngoài tất hắc ma vệt ánh sáng liền như Phật tôn thời gian Phật quang. Bảo vệ câu kia thân thể. Để hắn khí tà ác pháp xâm lấn mảy may. Ta liền không tin, nhìn ngươi sức phòng ngự mạnh bao nhiêu. Huyết sát hừ lạnh một tiếng, một luồng đáng sợ thi khí quấn quanh ở trong tay, không ngừng mà phiêu đãng lăn lộn. Lập tức thân thể của hắn chuyển động, hướng về bộ kia ma tôn thân thể rung động mà đi. Hoặc là nói, hướng về Lâm Phong rung động mà đi. Sức phòng ngự, ai nói ta nhất định phải phòng ngự? Cái kia ma tôn thân thể chuyển động, như núi bóng người di chuyển mảy may, trong miệng phun ra như trước là Lâm Phong âm thanh quen thuộc đó. Khiến người ta quần mới ý thức tới, này cụ ma tôn thân thể, không phải là chân chính ma, mà là Lâm Phong biến thành, nhưng cũng là chân thực như thế. Chấn động, Lâm Phong, hắn để cho mình nắm giữ ma đạo tôn thân, một trường vỗ ra. Lâm Phong cái kia bàn tay khổng lồ ấn toàn bộ đều là lan lộn ma đạo khí tức. Muốn lấy ma chính đạo, chấn áp tà ác, huyết sát chỉ nhìn thấy một con to lớn ma đạo tay hướng về chính mình ấn xuống. Ánh mắt nhất thời hơi ngưng lại, mang theo khủng bố thi khí. Hắn trưởng lực trực tiếp cùng cái kia to lớn ma đạo chi trưởng đánh vào đồng thời. Một đạo kêu rên tiếng truyền ra. Đoàn người phảng phất cảm thấy cái kia cỗ sức mạnh lớn run rẩy. Lập tức, bọn họ liền nhìn thấy huyết sát thân thể hướng về phía sau lui ra. sức mạnh của hắn căn bản không đủ để cùng Ma Tôn đối kháng. Cái kia Ma Tôn thân thể không chỉ có để hắn khí tà ác pháp xâm lấn, đồng thời nguồn sức mạnh kia cũng là đáng sợ như thế khủng bố. Đương nhiên, điều này cũng cùng huyết sát không am hiểu sức mạnh có quan hệ. Hắn am hiểu hơn lấy thi sát khí giết người, nhưng đối với Lâm Phong, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Oanh, oanh, từng đạo chấn động tiếng vang truyền ra. Chiến đấu vũ đài phảng phất đều rung động lên. Chỉ thấy cái kia to lớn Ma Đạo Tôn thân chậm rãi đạp lên bước tiến, hướng về huyết sát thân thể đạp đi. Hắc ám chùm sáng chiếu xạ ở trên người hắn, Ma Đạo ánh sáng không ngừng lưu chuyển, là chói mắt như vậy. Này Ma Đạo Tôn thân, mỗi một bước bước ra, nhìn như chậm chậm, nhưng là đi tới một bước dài, vẻn vẹn vài bước mà thôi. Hắn Ma Đạo Tôn thân cũng đã áp bức đến huyết sát trước mặt. Lại là một luồng cuồng bá sức mạnh hướng về huyết sát thổ lộ mà ra. Ngoặc kép, mang theo khủng bố thi sát khí, huyết sát cùng Lâm Phong đụng vào nhau. Lại một lần nữa, huyết sát thân thể bị bay ra ngoài. Sức mạnh của hắn vẫn là không bằng Ma Tôn. Này Ma Tôn sức mạnh quá mạnh mẽ, muốn bính, hắn hiến pháp bính được. Hống, ngoặc kép, huyết sát trong ánh mắt lộ ra khát máu ánh sáng, bị Lâm Phong từng bước bước lui, liền uy hiếp Lâm Phong sức mạnh đều không có. Huyết sát cảm giác cực kỳ khó coi, mới vừa rồi cùng Quân Mạc Tích đã chiến một hồi, hơn nữa là chiến bại. Quân Mạc Tích nắm giữ bất tử vũ hồn, đó là hắn chiến bại cớ. Nhưng bây giờ, nếu là hắn lại thua với Lâm Phong, nói Lâm Phong nắm giữ Ma Đạo Tôn thân, vậy hãy để cho người chế nhạo. Vốn là thực lực nhỏ yếu, một luồng khủng bố thi khí vòng xoáy trùng thiên, hóa thành đáng sợ gió xoáy, cuốn sạch lấy không gian, điên cuồng gào thét. Này cỗ thi khí chi phong lan tràn, đoàn người nhất thời càng thêm cẩn thận, dồn dập lùi về sau ngừng thở. Giờ khắc này huyết sát phóng ra thi khí, thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể hút vào đi, bằng không e sợ sẽ trong nháy mắt bị thi khí xâm nhiễm, trở thành thây khô. Giết! Huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn thi thể điên cuồng hướng về Lâm Phong Ma Tôn thân xông tới giết. Đem Lâm Phong Ma Đạo Tôn thân đều mai táng ở thi khí bên trong. Lâm Phong hơi nhướng mày, bước chân hướng về mặt đất mạnh mẽ đạp xuống, nhất thời ầm ầm ông minh chi thanh cuồn cuộn mà ra. Đáng sợ Ma Đạo ánh sáng phá tan tất cả, đem những kia thi sát khí triệt để phá tan ra. Cuồn cuộn Ma Đạo ánh sáng, để thi sát khí pháp tới gần mảy may. Cũng cùng lúc này, huyết sát thân thể cũng hướng về Lâm Phong mà đến rồi. Hóa thành vòng xoáy thi sát khí thành xoắn ốc hình dáng, ầm ầm khắc ở Lâm Phong Ma Đạo Tôn thân bên trên, để Lâm Phong Ma Đạo Tôn thân phát sinh một đạo răng rắc tiếng vang, phảng phất là muốn nứt ra như thế. Ma Tôn thân thể thì lại làm sao, như thường phá diệt. Huyết sát con người nhìn chằm chằm Lâm Phong con người, âm trầm quát lên, nhưng chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt quan sát hắn, phảng phất là Ma Tôn đang quan sát chúng sinh run rế. Để huyết sát nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó. Này Lâm Phong ánh mắt, để hắn phẫn nộ, để ánh mắt của hắn trở nên dữ tợn. Sử dụng bực này sức mạnh mạnh mẽ, chỉ là hơi hơi xúc động thân thể ta, ngươi nhưng cảm giác được rất vinh quang, còn muốn trở thành thiên tài số một. Lâm Phong trong thanh âm toàn bộ đều là trào phúng tâm ý. Con người bên trong xạ ra một đạo băng hàn đến cực điểm Ma Đạo ánh sáng. Khắp toàn thân Ma Đạo hào quang lần thứ hai lưu chuyển lên. Để ngươi kiến thức một phen, cái gì là chân chính Ma Tôn. Lâm Phong gầm lên một tiếng, Ma Tôn chi mâu cự trợn. Huyết sát chỉ cảm thấy đầu run lên, phảng phất rơi vào đến này đôi con ngươi bên trong. Hắn thật giống nhìn thấy một đôi tay cầm cự xoa yêu ma hướng về hắn xoa đến. Trực tiếp một xoa hướng về thân thể của hắn xoa đi. Hừm, không đúng, ngoạc kép, huyết sát phảng phất đột nhiên phản ứng lại. Lập tức thân thể của hắn lui nhanh. Ở trước mặt của hắn, một hư huyễn ma thần dạ xoa nhấc theo hắc ám dĩa ăn hướng về hắn xoa quá khứ. Tràn ngập sức mạnh cùng sắc bén cảm giác. Lan, huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng. Sức mạnh mạnh mẽ đánh vào dạ xoa trên người. Nhưng ở đồng thời, Lâm Phong bước chân lần thứ hai một bước. Phẫn nộ quát, Tu La Ma thân, dứt tiếng. Trong khoảnh khắc một cả người đẫm máu Tu La Ma đầu nhấc theo Tu La đao máu. Cũng đồng dạng hướng về huyết sát cắn giết quá khứ. Hai bóng người đều tự thực tự hư. Nhưng cũng như cùng chân chính ma như thế. Mạnh mẽ hơn, vũ hồn, huyết sát ánh mắt triệt để cương ở cái kia. Bộ xương thân lần thứ hai xuất hiện. Thân thể của hắn hóa thành một đạo u minh giống như cái bóng. Này đêm đen. Tựa hồ thật thành Lâm Phong thế giới, mà đạo sức mạnh là như vậy chấn động lòng người. Một luồng đáng sợ chấn áp sức mạnh truyền đến, để huyết sát con người run lên. Ngẩng đầu lên, hắn liền nhìn thấy phía trên Lâm Phong biến ảo mà thành ma đạo tôn thân từ bầu trời áp bách xuống. Phảng phất là viễn cổ ma đầu, mang theo vào đề đại thần thông áp bách xuống. Ầm ầm ầm, ngoạc kép. Một tiếng khủng bố to lớn tiếng vang truyền ra, chiến đấu vũ đài run rẩy không ngớt, huyết sát quanh người bộ xương không ngừng nổ tung, huyết sát thân thể, bị cái kia ma tôn thân thể ngăn trở, dạ xa cùng Tu La Ma Thần, lần thứ hai hướng về hắn vồ giết tới, đem hắn vây giết ở trong đó, bất động minh ma tôn thân, ngoạc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm. Lại là một vị ma thân xuất hiện, cả người toàn bộ đều là ngập trời hắc ám, hướng về huyết sát áp bách tới, để huyết sát giống như điên cuồng lên, bị ba vị ma thần áp bức ở chính giữa, lại có Lâm Phong ma thần tôn thân trấn thủ, hắn bị áp bức đến không có phản kháng sức mạnh, cùng quân Mạc Tích chiến, hắn còn nắm giữ sức mạnh phản kích, nhưng giờ khắc này, cùng Lâm Phong chiến, chiến đấu kết cục là như vậy tàn khốc. Hắn huyết sát bị ngược. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.